Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 17, sáng chủ nhật hôm nay thời tiết rất tốt, có lẽ vì vậy mà nó và Bảo Như tất nhiên không thể thiếu Mạnh Khang hí hửng đòi ăn thịt nướng ngoài trời. Sáng giờ cả ba lui cui tự tay chuẩn bị mọi thứ ngoài vườn không cần người làm giúp với một lý do. Chấm, tự làm sẽ vui hơn và ăn sẽ ngon hơn. Cả ba đồng thanh, và cũng như một định luật, hắn chỉ ngồi đợi, ăn, đang đọc sách gần, nhà, của, cặp đôi quái vật, để, trốn tránh, không khí, vui nhộn, của, bộ ba, kia thì nhiều tiếng, la thất thanh, vang lên ầm ĩ cả nhà. Chấm, a một a a, trời ơi a, cứu với. Á, cô cậu cẩn thận, chạy qua phía này nháy. Nghe sự tình có vẻ khẩn cấp, hắn đi nhanh ra vườn trước mắt hắn khung cảnh còn náo loạn hơn lúc nó bị bé bỏng và bé nhỏ. Huấn luyện, chạy khắp sân nữa, á, mau, mau, chạy đi, hắn đổ mồ hôi khi thấy vợ yêu của hắn, em họ hắn và tên bạn thân của hắn đang chạy như ma đuổi, gây cấn hơn khi quay quanh. Bộ ba, đó là một bầy ong, con nào cũng bự chàng. Đám người trong nhà thì khỏi phải nói, cứ nháo nhào cả lên, nhưng quan trọng là bầy ong chỉ tập trung vào ba người thân của hắn mà thôi, yêu ai ra. Nhanh trí hắn chạy vào nhà lấy hai cái áo khoác rồi nhanh chóng trở ra. Chấm, Mạnh Khang cầm lấy, hắn ném một cái cho Mạnh Khang, còn hắn cầm cái áo còn lại trùm lên đầu nó. Mạnh Khang cũng lấy áo che cho Bảo Như, cả bốn người chạy như bay vào nhà. Đóng cửa, sau câu ra lệnh mọi cửa nẻo trong nhà đều được niêm phong, hắn nhanh mắt nhìn qua nó một lượt để chắc rằng nó không bị thương. Phù, sợ quá đi mất, nó cùng Bảo Như thở phào, nhưng bây giờ, đại họa mới thật sự giáng xuống đầu tụi nó. Lại đây, cả ba người. Giọng hắn lạnh tanh nghiêm khắc làm ba người đứng đó răm rắp nghe theo. Hắn ngồi xuống, cặp mắt tức giận. Chấm, lỗi của ai? Câu nói vừa dứt lời nó chỉ tay qua phía Bảo Như. Bảo Như sợ hãi chỉ sang Mạnh Khang, hơi bất ngờ Mạnh Khang lại chỉ về phía nó. Hắn cau mày, chấm, quản gia Lâm, hiểu ý hắn ông quản gia. Tường thuật trực tiếp, thưa thiếu gia, chuyện là cô Bảo Như muốn hái mận trong vườn ăn tráng miệng nên thiếu phu nhân cùng cậu Minh Khang trèo lên để hái, được rồi. Chỉ nhiều đó hắn cũng đã hiểu hết vấn đề, nhất định hai người đó chứng nào tật nấy chọc phá nhau nên mới làm phiền lũ ong. Vẻ mặt khó chịu hắn, phán, Minh Khang có, công, không nhỏ phải nhổ cỏ khu vực đó trong ba ngày. Hả, ta làm ơn đừng mà, mặc kệ tiếng rên gì của phạm nhân, hắn vẫn lạnh nghiệm nghị ra lệnh. Bảo Như, đừng mà anh, hít, Bảo Như sử dụng chiêu nhõng nhẽo nhưng hắn không hề động lòng. Em giúp Mạnh Khang nhổ cỏ trong một ngày. Hả, không công bằng con, vợ, cậu thì sao? Mạnh Khang ấm ức nhìn nó đang đứng cười đắc chí. Hắn đứng lên, tiến tới nhìn nó mặt đanh lại làm nó rùng mình. Tiểu Du, nghịch ngợm nhất, ngày nào cũng gây chuyện nên hôm nay anh phải phạt em thật nặng để làm gương. Mau theo anh, nó lẽo đẽo theo hắn lên lầu để lại Mạnh Khang và Bảo Như khuôn mặt dầu dĩ thở dài nhìn ra khoảnh vườn rộng mênh mông. Cạch, tiếng đóng cửa bây giờ cũng làm nó căng thẳng, nó đang ở phòng hắn, Tiểu Du. Nó giật bắn mình lý nhí trả lời. Chấm, v, vâng. Hắn vẫn không thay đổi nét mặt tiến tới phía nó. Hắn càng tiến tới nó càng thụt lùi, tới khi hắn dồn nó tới sát khung cửa sổ thì nó đành đứng im chấp nhận số phận. Nhắm tịt mắt chờ đợi hình phạt. Nhưng nó cảm thấy người bị nhấc lên, nó mở mắt ra, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã nhấc nó lên cho nó ngồi trên bầu cửa sổ, một tay vịn tấm rèm cửa, một tay nắm lấy hắn để giữ thăng bằng. Một suy nghĩ kinh dị chạy qua đầu nó, chấm, á, đừng mà, bắt em nhổ cỏ cả đời cũng được, đừng ném em qua cửa sổ mà a. Thấy nó sợ như vậy hắn không thể không mỉm cười, lấy tay búng trán nó, hắn nói giọng ân cần. Chấm, vợ yêu, sao em liều quá vậy? Lỡ bị thương thì sao? Nó ngạc nhiên, anh không phạt em ha? Hắn áp sát mặt nó. Không, để Mạnh Khang làm. Người thay thế, nó tròn mắt ngạc nhiên. Còn Bảo Như, hắn tỏ vẻ tinh danh. Chấm, Mạnh Khang sẽ làm hết, không để Bảo Như động thủ, đâu, mặt nó vẫn còn ngơ ngác thì hắn tiến sát hơn, nó không thể ngã người ra phía sau thêm nữa, mặt lại bắt đầu được tô một màu hồng e thẹn. Nào, trả nợ cho anh. Lúc này nó sợ hắn nghe thấy tiếng tim nó đang đập thình thịch. Một tay ôm eo nó chặt hơn về mình, tay còn lại luồn vào mái tóc nó, hắn cầm một lọn tóc nó kéo nhẹ làm nó chúi về phía hắn. Thình thịch, hắn chỉ cách môi nó 5mm, 4mm, 3mm, 2mm, 1mm, thì, cộc, cả hai giật bắn mình, hắn đứng thẳng người lại. Chấm, chuyện gì, thưa thiếu gia có khách, hắn lẩm bẩm, tới nhanh vậy a ca, hắn nhìn qua thấy mặt nó đỏ lửng, đừng thất vọng, để sau nhé, hắn cười châm chọc làm nó tức sôi gan. Chấm, anh đừng, có mà mơ, hắn cố nhịn cười đỡ nó xuống khỏi bậc cửa sổ. Hi Tiểu Du bọn mình tới rồi nè, vừa xuống nhà nó đã thấy Đại Ảnh, Hải Yến và có cả Khải Tuấn nữa, thấy nó Khải Tuấn cười thật tươi. Tặng em nè, Khải Tuấn tặng nó một con thỏ bông rất dễ thương. Chà, anh Khải Tuấn, sao chỉ tặng anh Tiểu Du có ý đồ gì không đó? Đại Ảnh mỉm cười nói to, Bảo Như cũng lên tiếng. Chấm, anh Khải Tuấn thật không công bằng, chị Đường Du đã có anh Gia Huy của em lo rồi, đáng lẽ anh nên tặng tụi em mới phải. Đương nhiên Khải Tuấn đủ thông minh để biết Bảo Như đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn tươi cười nhìn nó dịu dàng. Vì anh biết Tiểu Du rất thích thỏ bông nên mới tặng. Cậu thật chu đáo, có bạn như cậu vợ tôi thật may mắn. Hắn tiến tới từ lúc nào choàng tay ôm chặt vai nó nhìn Khải Tuấn cười xã giao. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hải Yến lên tiếng. Wow, nãy giờ mình ngửi thấy mùi gì thơm như mùi thịt nướng, mấy bạn không định mời bọn mình ăn sao? Bảo Như và nó hí hửng kéo cả bọn ra xem. Thành quả của tụi nó, Mạnh Khang đang nướng thịt cất tiếng. Chấm, ui trời, sao mấy người đẹp cứ tới tìm tôi vậy nhỉ? Anh đừng có mà ăn dưa, bờ tụi này tới thăm Tiểu Du và Bảo Như thôi. Hải Yến đập tan vẻ tự đắc của Mạnh Khang một cách phù phàng. 20 phút sau, chấm, nè Tiểu Du em há miệng ra miếng này ngon lắm. Khải Tuấn ân cần gắp miếng thịt đưa lên ngay miệng nó. Vừa mở miệng thì miếng thịt đã ở trong miệng, nhưng không phải là của Khải Tuấn mà là của hắn, nhanh tay thật, ngon không? Nó vừa nhai vừa gật đầu, không đợi nó nhai hết hắn đã nắm tay nó kéo đi ra phía khác cách chương.